99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205, chương 2188, miệng quá độc a. Tất cả mọi người cho rằng Úc Sở Lân nhất định là tân thủ, cho nên đối với hắn, ai cũng không có quá để ý, nhưng là ai cũng không nghĩ tới là Úc Sở Lân chẳng những không phải tân thủ, ngược lại đánh còn rất không tệ. Tuy nói thao tác thoạt nhìn còn rất trúc chắc, nhưng là tại ngay từ đầu mọi người cho rằng thái kê về sau. Dạng này tương phản đã đầy đủ làm người ta giật mình. Về sau, Lệ Mặc Sâm bên này thắng lợi. Lệ Mặc Sâm chỗ chơi Miyamoto Musashi lấy 15 phân điểm cao thắng lợi. Úc Sở Lân cho điểm thấp nhất. Lệ Mặc Vân 10 điểm không phục. Chống nạnh cãi lại một lần. Nhưng là rất nhanh liền mềm oặt mà trung thực tính tiền. Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Mọi người chơi đến đều rất vui vẻ. Một lần nữa trở lại trường học. Lệ Giản Diệt tâm tình rất tuyệt. Đeo bọc sách hừ phát điệu hát dân gian ngồi xuống. Chung quanh nam nữ sinh đều đến Lệ Giản Duyệt bên người chào hỏi. Lệ Giản Duyệt cảm thấy nàng các bạn học mới thật là nóng tình đến quá phận. Từng cái đáp lại chào hỏi về sau, mới có một cái tiểu nữ hài đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới. Nói: "Giản Duyệt, ta biết ngươi là Lệ Mặc Sâm học trưởng muội muội, ngươi có thể hay không giúp ta đem phong thư này giao cho học trưởng?" Lệ Giản Duyệt ngơ ngác một chút. Nhìn xem cô bé này gương mặt đỏ rực bộ dáng, không đành lòng cự tuyệt, rất nhanh lên một chút đầu. "Tốt." Cô bé kia mừng rỡ như điên, điên cuồng gật đầu về sau hô: "Vậy ngươi chờ ta một chút." Lệ Giản Duyệt bị nhét đầy tay tiểu thư tình, nhìn xem cái này màu hồng phấn phong thư nhỏ, cùng chung quanh truyền đến ánh mắt nóng bỏng, đột nhiên cảm thấy mình giống như làm một phi thường sai lầm chuyện tốt. Cô bé kia rất mau trở lại đến, cầm trong tay một cái xinh đẹp hộp, vừa nhìn liền biết là 10 điểm dụng tâm chuẩn bị tiểu lễ vật. Cô bé kia cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt, mặt càng đỏ hơn, nói ra: "Đây là ta chuyên môn chuẩn bị lễ vật, là sô-cô-la." Vừa nói, liền tranh thủ thời gian đặt ở Lệ Giản Duyệt trên mặt bàn. Sợ nàng sẽ cự tuyệt một dạng, còn căn dặn: "Xin nhờ. Hy vọng ngươi nhất định phải chuyển giao cho Mặc Sâm học trường. Xin nhờ, ta là chân thực rất ưa thích Mặc Sâm học." "Uy." Một đường thiếu niên tiếng nói, mang theo hết sức rõ ràng không kiên nhẫn. "Ngươi muốn tỏ tình cũng không cần ngăn chờ ta vị trí." Lệ Giản Duyệt là đang ngồi, nghe thế một thanh âm, cái này dương mắt nhìn đi lên, Quyền Tĩnh Diệc một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy viết ta tính tình không tốt, không nên trêu chọc ta, bộ dáng. Lúc này cau mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hơi híp mắt lại giống như là đang nhìn nữ hài tử kia cái ót. Hoặc như là chỗ nào đều không có nhìn, tiếp lấy lại là không kiên nhẫn một câu. "Hơn nữa chính ngươi có biết hay không, ngươi xấu xí chết rồi. Với ai tỏ tình cũng sẽ không thành công." Một câu nói như vậy, để cho lớp bên trên vốn là đang vây xem các bạn học một lần cười vang lên tiếng. "Ta dựa vào, miệng quá độc a, bất quá hắn nói cũng không có sai a, liền cái này tướng mạo còn muốn giáo thảo tỏ tình, nơi nào đến mặt, bất quá nàng cho đi ta tự tin, ta lúc đầu cũng không dám tỏ tình, hiện tại ta cũng muốn tỏ tình, tỷ số thắng khẳng định so với nàng cao." Ngoặc kép chấm chấm. Nữ hài tử kia nguyên bản đỏ bừng mặt một lần kìm nén đến đỏ bừng. Tay tại đồng phục bên cạnh bóp một lần. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy khó chịu chạy ra. Quyền Tĩnh Diệc mới đưa túi sách hất lên, ngồi xuống ghế. Ngay tại Quyền Tĩnh Diệc ngồi xuống trong nháy mắt đó, chuông vào học vang lên. Nguyên bản xem náo nhiệt các bạn học đều phân tán bốn phía. Chỉ có một số nhỏ nữ hài tử tại cúi đầu thầm nói. Ánh mắt khinh bỉ quét về vừa mới cô bé kia phương hướng. Lệ Giản Duyệt vô ý thức mắt nhìn vừa mới nữ hài kia phương hướng. Cô bé kia trên mặt hốc mắt đã đỏ lên. Xuất ra sách đến, tay tại run nhẹ nhẹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.